Chương 113, Thiên Chi Bạch Mãng. Mặc kệ những thứ này loạn thất bát tao tồn tại, cũng liền ở thuộc về dịp cả ổ ngộ trả cờ dạ tiêu ký ở Bạch Linh trong cơ thể ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đó. Hệ thống cơ giới thanh âm chợt vang lên. Ken ký chủ thu được thông linh thú, Bạch Linh Bạch Mãng đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, Bạch Linh chủng tộc, Bạch Mãng thiên phú, tự nhiên, cự năng, thôn phệ. Lột ra có thể tiến hóa nhu cầu, tự nhiên năng lượng 100 đơn vị ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng bất quá trong nháy mắt. Thuộc về lực lượng cùng thiên phú bắt đầu cộng hưởng. Bạch Linh thân thể lực lượng mặc dù không là rất mạnh mẽ, nhưng này cổ trạ cờ dạ thực sự không ít. Tiếp cận ảnh cấp trạ cờ dạ, cứ như vậy ở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể hiện lên, sau đó quy về dịp cả ổ ngộ bản thân trạ cờ dạ. Hay ác, hồng y điề, ám ảnh, thân đơ, Bạch Linh. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ bản thân mình trả cơ dạ. Cái này đã tiếp cận 5 ảnh tiêu chuẩn trả cơ dạ tổng sản lượng. Đương nhiên, bởi vì có một chút nhiều lần cùng thông linh thú lực lượng cùng thiên phú cùng hưởng kinh nghiệm, dịp cả ổ ngộ rất nhanh thì thích hướng này cổ dường như nguyên bản là thuộc với lực lượng của chính mình cùng thiên phú. Nhưng Bạch Linh cũng là không khỏi kinh hãi. 070 thuộc về dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú Bạch Linh trong cơ thể. Có thể dùng cảm giác mình trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ tiếp cận gấp đôi. Một cách tự nhiên, trong cơ thể mình trả cờ dạ cũng đã đạt đến ảnh cấp, thậm chí còn vượt qua một bộ phận. Như vậy trả cờ dạ đã có thể đi nếm thử tu hành tiên thuật. Vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận rồi một đạo trả cờ dạ tiêu ký, cư nhiên thì có chỗ tốt như vậy có thể cái này dịp cả ổ ngộ không phải. Có thể chủ nhân của ta. Thật có thể đem ta tiến hóa thành chân long đây chính là hóa long A Bạch Linh không khỏi có chút kích động, hưng phấn, cùng với chờ mong cùng hướng tới. Nhanh chóng thích ứng hết thân thể sau khi biến hóa, dịp cả ổ ngộ đang nhìn Bạch Linh liếc mắt phía sau, liền đưa mắt về phía Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Đầu tiên, dịp cả ổ ngộ chú ý tự nhiên là Bạch Linh thiên phú. Tự nhiên, cự năng, thôn vệ, lột ra lại có 4 cái thiên phú đây chính là long địa động bên trong mãng xà. Cùng những sinh linh khác phân biệt sao tự nhiên cái thiên phú này, phải là cờ hờ ép cờ thân thể càng thêm thân cận tự nhiên, cũng đại biểu cho tu hành tiên thuật thiên phú. Suy đoán của ta quả nhiên không có sai, đây thật là thật tốt quá. Kỳ thực tiên thuật loại vật này, thật có chút mê. Nói là miễn là trả cờ dạ số lượng đạt được tiêu chuẩn là có thể tu hành. Có thể gì gì hay dạ cùng họ rổ si mà trả cờ dạ số lượng xê xích không bao nhiêu. Nhưng gì gì dạ có thể tu hành, họ rồ si mà lại không cách nào tu hành. Thế nhưng phía sau dạ cờ si cả bụ tổ lại có thể tu hành. Lại nói tiếp, trả cờ dạ số lượng chỉ là một tu hành tiên thuật một cái tiêu chuẩn mà thôi. Chỉ có trả cờ dạ số lượng đạt được tiêu chuẩn, ngươi mới có tư cách tu hành tiên thuật. Nhưng đến cùng có thể hay không tu thành, nhưng cũng còn là muốn xem thiên phú, còn là muốn xem thể chất. Mà có tự nhiên cái thiên phú này. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ trong cơ thể ẩn chứa 5 ảnh cấp trả cờ dạ số lượng, điều này cũng làm cho đại biểu cho tiên thuật đối với dịp cả ổ ngộ mà nói đã không có ngưỡng cửa. Cứ như vậy, trước độn hình thức trước hoa thánh y dì, cộng thêm tiên nhân hình thức siêu ảnh sao trong lúc nhất thời. Dịp cả ổ ngộ trong mắt không khỏi toát ra vài phần mừng rỡ. Nếu như có siêu ảnh thực lực, đối mặt lũ rủ mà kỳ nạ gạ tổ ta cũng không cần giả dối. Cứ như vậy, ở bắt đầu quyết chiến phía trước, ta nên tính là vô địch. Bất quá cũng không coi là. Chỉ có ở riêng tiên nhân hình thức dưới ta mới tính sở hữu siêu ảnh chiến đấu. Còn không có trưởng khống tiên nhân hình thức ta đây, cũng không biết ta đến cùng có thể duy trì bao lâu tiên nhân hình thức, hoặc giả nói là ta bắt đầu tiên nhân hình thức cha NG thảo y, lại cần bao lâu. Không muốn la NG, ổn định. Ta còn có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt lại nhanh chóng đầu xuống phía dưới 3 cái thiên phú. Cự năng lời nói, phải là tăng phúc trả cờ dạ đo. Không phải. Có lẽ là tăng phúc năng lượng, thân thể năng lượng, cùng với tinh thần năng lượng. Thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng bằng bạc, từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành trả cờ dạ tự nhiên cũng liền bằng bạc. Thôn vệ không cần phải nói, mang xà bản mệnh thiên phú, xà có thế nuốt tựa nở dê. Còn như cái này lột ra. Phải là họ rồ xì mà cao y chú nở dê loa y kia lột ra thủ đoạn, nếu như là bình thường sinh trưởng lột ra, vậy cũng sẽ không hình thành thiên phú. Nhanh chóng phân tích hết Bạch Linh thiên phú phía sau, Dịp cả ổ ngộ liền đưa mắt về phía tiến hóa nhu cầu cái này một cột. 100 đơn vị tự nhiên năng lượng sao? Xem ra Bạch Linh tiến hóa phương hướng, chính là tự nhiên thuộc tính tiến hóa phương hướng. Cho nên, ta hẳn là chỉ thấy hạ cụ dạ sen nhìn, đi học tập cái này lòng địa động tiên nhân hình thức. Bằng không, cho dù có thiên phú, không có phương pháp, cũng vô pháp thu thập tự nhiên năng lượng. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ suy tư về đồng thời, một bên ẳng cổ cảm thụ được Bạch Linh hơi thở biến hóa, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần kinh hãi. Đây chính là dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn, cư nhiên đơn giản như vậy để này Bạch Lân mãng xà trở nên mạnh mẽ hơn nữa như vậy trở nên mạnh mẽ biên độ kinh khủng như vậy sao không riêng gì ẳng cổ cảm nhận được Bạch Linh biến hóa, những thứ khác mãng xà cũng cảm nhận được Bạch Linh biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra Bạch Linh khí tức cư nhiên trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ cái này là cái này nhân loại đặc thù năng lực sao trách không được Bạch Linh sẽ tiếp thu tên nhân loại này trả cờ dạ tiêu ký. Trong lúc nhất thời, chúng nó có chút nóng lòng ngọc thử. Bất quá bởi vì Bạch Linh là xà hoa, hơn nữa chúng nó cảm thấy tên nhân loại này năng lực nhất định là có nào đó hạn chế. Cho nên chúng nó cuối cùng là nhẫn nhịn lại nội tâm của mình. Cũng không có hành động. Mà dịp cả ổ ngộ đang suy tư hết lợi và hại phía sau, chính là xoay người nhìn về phía ảng cổ. Ảng cổ tiên bối, ta muốn đi gặp hạ cụ dạ sen nhìn, đi học tập long địa động tiên thuật. Dịp cả ổ ngộ hơi dừng lại một chút phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói.